Mở mắt thấy thần tài. Chương 771 kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta bị lực hút cực lớn hút vào một chỗ. Khi tỉnh dậy lần nữa, trước mặt là một thanh niên đang đứng chắp tay sau lưng. Ngươi là ai? Hắn ta đã bị sốc. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, các ngươi là ai? Ở trong núi Huyền Dương này, các ngươi có âm mưu gì? Trần Hạo chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía gã sai vặt này. Và khoảnh khắc hắn nhìn thấy Trần Hạo, đột nhiên, cả người hắn chấn động. A, ngài là thiếu chủ. Phù phù một tiếng, hắn hoảng sợ trực tiếp kinh hãi quỳ xuống Trần Hạo. Thiếu chủ, Trần Hạo nhíu mày, không khỏi có chút tò mò. Thiếu chủ, người đích thân tới đây khi nào? Gã sai vặt này lại liên tiếp hỏi. Ha ha, ta muốn tới thì bất cứ lúc nào tới không được. Trần Hạo chế nhạo, anh không biết tại sao người này lại gọi anh là thiếu chủ, nhưng hắn chỉ ngẫu nhiên có thể tương kế tựu kế. Kiểm tra một chút. Tốt, ngươi trả lời vấn đề của ta đi. Giọng điệu ra lệnh của Trần Hạo, gã sai vặt này trong lòng run sợ, vội vàng dập đầu nói. Thiếu chủ, sao người có thể quên chứ? Gia tộc bí mật chúng ta có mật lệnh thi triển phong ấn linh thạch. Trong núi Huyền Dương này, có một bể Huyền Dương rực rỡ. Chúng ta đã luyện chế Huyền Dương linh thạch hơn một tháng. Gã sai vặt biết gì nói nấy. Huyền Dương linh thạch, Trần Hạo khẽ gật đầu. Đồng thời cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho nên, tất cả đạo nhân của Huyền Dương đạo quán ban đầu đều quan sát. Trần Hạo hỏi, giết tất cả những kẻ không vâng lời. Và một số bị giam trong ngục tối này. Gã sai vặt nói, một bên lại nói, thiếu chủ điện hạ, ngài đến. Không biết, Trần Hạo Thiên có biết ngài có tới không? Thuộc hạ lập tức báo cáo tiến độ cho trưởng bối. Việc này không vội, ta hỏi ngươi. Ngươi đã từng nghe nói qua một cái tên là Quỷ Tính Tử Đại Sư chưa? Trần Hạo nghĩ, xem ra núi Huyền Dương thật sự có rất nhiều bí mật. Quỷ Tính Tử Đại Sư? Đương nhiên, thiếu chủ, người không phải ra lệnh cho chúng tôi truy lùng hắn sao? Hắn hiện tại đã ở trong tay chúng ta. Người còn để cho trưởng bối chăm sóc hắn. Gã sai vặt lại nói, thì ra là Quỷ Đại Sư đã bị băng nhóm này bắt giữ. Trần Hạo hơi nhướng mày. Thiếu chủ ngài. Bỗng nhiên, gã sai vặt này đột nhiên ngẩng đầu. Hắn lúc này mới phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt tựa như giống với thiếu chủ. Phong cách khác nhau rất lớn. Đồng thời liên tiếp đặt câu hỏi này đến câu hỏi khác rất lạ. Quá tốt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Trần Hạo nghĩ. Nghĩ lại, chính là Quỷ Đại Sư trốn lên núi Huyền Dương, ở ẩn trong núi Huyền Dương. Đây là cảnh mà Quỷ Đại Sư bói cho Vạn Tuyết ở sau núi mấy tháng trước. Về sau, đối với tìm được Đại Sư mà bọn hắn đều gọi là Hồ Huyền Dương rực rỡ. Những người này đã lật tung toàn bộ núi Huyền Dương. Khó trách, anh đã hỏi về Quỷ Đại Sư, nhưng anh không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Như lời ngươi nói, Trần Hạo Thiên là ai? Còn có người thiếu chủ này lại là người nào? Trần Hạo cười hỏi người này. Hà, ngươi không phải thiếu chủ. Gã sai vặt này đột nhiên đứng thẳng, một mặt cảnh giác nhìn qua Trần Hạo. Hiện tại ngươi mới nhìn ra à? Trần Hạo khẽ cười. Gã sai vặt này chính là muốn chạy trốn. Tuy nhiên, một lực hút khổng lồ ngay lập tức cuốn hắn ta lên không trung. Nội tạng của hắn cũng bắt đầu kịch liệt xé rách, đau đến không chịu nổi. Tha mạng, xin tha mạng, gã sai vặt này đau khổ hô. Trả lời vấn đề của ta, ngươi làm sao lại đem ta nhận thành thiếu chủ các ngươi? Trần Hạo nói, thiếu gia cùng thiếu gia nhà ta bộ dáng ít nhất giống nhau 8-9 phần. Cho nên ta thừa nhận sai lầm, không biết ngươi là người Trần gia sao? Bằng không, ngươi làm sao có thể giống như thế này? Gã sai vặt này đau khổ nói. Trần gia, Trần Hạo hai mắt sáng lên. Gã sai vặt này trên thân có chút tu vi, thuộc về tu luyện tu sĩ trên đà, nhưng còn xa mới đạt được tu sĩ. Trần gia này, chẳng lẽ bị nhị thúc tìm hiểu ra? Một Trần gia khác, những người này có liên hệ với ông nội Trần Điểm Thương không? Trần Hạo ngạc nhiên, Trần gia của ngươi đâu? Trần Hạo hỏi, U Long Đảo, không biết ngươi cũng có thể là người Trần gia sao? Gã sai vặt này hoảng sợ nói. Lập tức, hắn như nghĩ ra cái gì. Nói, ta biết rồi. Chẳng lẽ ngươi là người Trần gia của Nam Dương? Ừ, Trần gia ở U Long Đảo. Mà gia chủ là Trần Điểm Thương. Trần Hạo khẽ phất tay. Gã sai vặt này ngang nhiên rơi xuống. Trần Hạo nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, gã sai vặt liên tiếp dập đầu. Xem ra thật sự có hai gia tộc Trần gia. Tất cả những chuyện do nhị thúc điều tra đều đã xác minh sự thật. Ông nội cũng chưa chết. Nhưng tại sao ông ấy lại làm chuyện này? Trần Hạo nhíu mày thật chặt. Khó hiểu, nhưng trong lòng có linh cảm. Việc cha mẹ và chị gái mất tích có liên quan gì đến Trần gia này? Hơn nữa trong Trần gia này còn có một người rất giống với chính anh. Khiến gã sai vặt tưởng lầm mình là thiếu chủ. Đây là tất cả những manh mối mà Trần Hạo có được. Vừa lúc Trần Hạo nhíu mày suy nghĩ, gã sai vặt này bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, từ dưới đất nắm lên một nắm bùn đất, sát ý một chút hiện lên. Với một cái vẫy tay, một vầng sáng vàng nhiều màu, giống như một đạo kim quang, bắn về phía đầu Trần Hạo. Những kim quang này khi cách Trần Hạo nửa thước, tự động bị chân khí phẫn nộ của Trần Hạo chặn lại. Hóa thành bột, Trần Hạo thậm chí không có động tác nhẹ, mà gã sai vặt sững sờ trong giây lát. Từ khi ngươi biết thân phận của ta, nói như vậy, vậy thì mọi người vẫn là cùng gia tộc. Ngươi vì sao muốn giết ta? Chấm, Trần Hạo ngạc nhiên hỏi. Giết ngươi, có trọng thưởng. Gã sai vặt có chút hoảng sợ nói. Ai đã ra mật lệnh này? Trần Hạo thật sự không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Còn có, người nhà của ta, có phải là bị các ngươi bắt đi rồi? Trần Hạo rất bối rối. Những chuyện này sao không hỏi trực tiếp Trần Hạo Thiên? Vừa nói, gã sai vặt này trong tay lặng lẽ giấy lên một lá bùa. Lá bùa giấy lập tức hóa thành khói nhiều màu rồi tan biến. Rất rõ ràng, đây là một loại nào đó ám hiệu. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Ngươi hẳn là một tên Trần gia hèn mọn lọt lưới. Không ngờ vừa mới hỏi ta một vài câu, ta đã phát tín hiệu cấp cứu rồi. Tiểu tử, ngươi xong rồi. Gã sai vặt dương dương đắc ý cười nói. Trần Hạo càng không thể giải thích được. Cái gì làm cho ngươi cao hứng như vậy? Vừa rồi ngươi phát ra tín hiệu, ta đã nhìn thấy, nhưng là ta ở đây. Ta sẽ không dễ dàng rời đi. Ngươi như vậy vui vẻ cái gì? Ha ha, lần này ta bắt được ngươi. Cùng chính là thiếu chủ giống nhau như đúc. Xem ra ngươi Trần gia địa vị thấp. Ta nhiều khả năng sẽ thăng cấp phó. Ngươi xong rồi. Trong chốc lát, nơi này sẽ tụ tập cao thủ. Ngươi nói ta thích cái gì? Gã sai vặt vui vẻ cười to. Ta hiểu rồi. Vừa rồi ngươi tự hào về sự khéo léo của mình. Và kiêu ngạo rằng chính ngươi đã bắt lấy ta sắp lập đại công sao? Trần Hạo cười khổ. Ngươi cứ nói chúng ta là Trần gia hèn mọn. Thật tình không biết. Các ngươi trong mắt Trần Hạo của ta đều là sâu kiến, cách trương.